Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 421, chương 421, đại trượng phu làm như thế cũng. Phù không cứ điểm, Greg cùng kim sư tử vật lộn sống mái mặc dù hạ màn kết thúc. Nhưng đến tiếp sau này dư âm vẫn gợn sóng tùy ý. Có thể đoán được là, nếu như phù không đảo thẳng rơi vào song tử hải đăng xuống biển khu vực. Phía trên các binh sĩ hải quân sĩ nhất định sẽ chết thảm trọng. 10 không còn 1. A Lowy, tại sao thuyền ở rơi xuống A? Siki thuyền trưởng, ngài ngay cả cơ hội cuối cùng cũng không cho chúng ta sao? Khốn kiếp, đề đốc đây là, chấm ngoặc kép, chết, Siki thuyền trưởng chết A. Đã ngồi lên bay trên trời thuyền hải tặc môn. Ở thuyền hải tặc bắt đầu rơi xuống một khắc kia liền biết. Fua Fua Nomi Fruit năng lực đột nhiên mất đi tác dụng. Chỉ có hai loại khả năng tính. Một là bọn hắn bị ném bỏ rồi. Hai chính là bọn hắn thuyền trưởng đã thất bại rồi. Vô luận là loại nào tình huống. Cũng ý nghĩa bọn họ cuối cùng chạy thoát thân thủ đoạn không có. Khói súng tràn ngập, máu chảy thành sông trên chiến trường. Không tới kịp ngồi thuyền hải tặc môn, cũng nhìn thấy thuyền bè rơi xuống một màn kia. Tuyệt vọng, khó tin, kinh hãi, tức giận, bi thương các loại tâm tình bắt đầu lan tràn. Cạch cong, lạch cạch, là một người tuổi còn trẻ hải tặc bỏ lại vũ khí trong tay lúc. Phản ứng dây chuyền xảy ra, mất đi kim sư tử này cái núi dựa lớn, chạy thoát thân vô vọng. Chiến cuộc mất tinh thần hải tặc môn lựa chọn cách làm tốt nhất. Thắng, vạn tuế, chúng ta thắng, thắng, vang dội chân trời ăn mừng tiếng một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng vang lên. Ở nơi này to thắng lợi lớn trước mặt, đa số các binh sĩ hải quân sĩ mang tính lựa chọn quên mất. Dưới chân bọn họ đang ở rơi xuống đất đai. Toàn thể binh lính nghe lệnh, kim sư tử đã chết. Phù không đảo sắp rơi xuống. Ưu tiên bắt bên người hết thảy có thể bắt đồ vật. Sengoku đại tướng sẽ từ cái đảo phía dưới chậm lại rơi xuống tốc độ. Lặp lại, chấm ngoặc kép, mượn từ bộ đội công binh mang theo mang khuếch đại âm thanh dụng cụ. Suru mệnh lệnh trong nháy mắt khuếch tán khắp toàn bộ chiến trường. Lúc trước đắm chìm trong thắng lợi trong vui sướng các binh sĩ hải quân sĩ. Thanh âm hơi ngừng, nhưng một giây kế tiếp, toàn bộ chiến trường sôi trào. Mau mau, trước không cần lo những thứ kia đầu hàng hải tặc rồi. Công binh đội, nhanh lên đánh đất cọc. Sợi dây, gỗ, có thể sử dụng đều dùng tới. Một khi bị không nắm dính, không người có thể cứu ngươi. Mà những thứ kia bỏ lại vũ khí. Hai tay giơ cao hải tặc môn cũng lựa chọn ra âm thanh. Để cho chúng ta cũng hỗ trợ. Đúng vậy, chúng ta không muốn chết a. Các người những người cặn bã này hiện tại đang sợ chết rồi hả? Thượng tá đại nhân, chúng ta thiếu nhân viên. Được rồi, 1, 2, 3 ban giam quản hải tặc. Những người khác cùng nhau làm. Sinh tử trước mặt. Lúc trước còn đánh ngươi chết ta sống song phương từ bỏ cừu hận. Lựa chọn chung nhau hợp tác. Nhưng cái này cũng chẳng qua là chiến trường một vùng ven mà thôi. Cũng có tiết huyết điệu bộ tướng lãnh hải quân thề không cùng hải tặc hiệp lực. Tỷ như Onigumo, hắn lựa chọn chu diệt những thứ kia đầu hàng hải tặc. Vì vậy hải tặc môn lại phấn khởi phản kháng. Tuyệt địa đánh một trận. Máu tươi cùng khói súng một lần nữa tràn ngập lên. Phù không dưới đảo phương. Vù vù, vù vù, một hòn đảo nặng bao nhiêu? Nó rơi xuống lúc sinh ra sức nặng là bao nhiêu? Nó đi ngang qua gần 10.000 thước gia tốc quá trình sau. Lại sẽ tạo thành bao lớn cơn sóng thần? Này mấy vấn đề, học thức nguyên bác Sengoku không tính ra tới. Này sợ rằng chỉ có khoa học kỹ thuật ngành Rovegapunk mới có thể tính ra được. Chỉ mong cười một tiếng bên kia tới kịp đi. Chấm ngoặc kép, lầm bầm lầu bầu đi qua. hóa thân kim sắc đại Phật Sengoku, ở phù không dưới đảo phương ngay chính giữa ngồi xếp bằng. Trên người tản mát ra kim quang như gợn sóng cái vòng tròn mà tán. Đem người bảo trì lại cùng phù không đảo cùng rơi xuống sau. Sengoku có ký thác giơ chặt nâng lên hai tay. Kim thân, hoa sen ấn, ung ung, sau một khắc, tự hai tay của hắn ra xông ra một đóa kim quang vạn trượng đài sen. Này tọa liên đài mặc dù không cùng phù không đảo 10%. Nhưng nó tản mát ra quang mang lại đem vô biên đêm tối xua tan. Ken két, ken két, này thần thánh một màn, bị phía dưới hải đăng bên trong các phóng viên chữ ở camera. Thu hình dụng cụ bên trong, đây chính là Phật Chi Chiến Quốc. Này này này, quá kinh người, đơn giản là phổ độ chúng sinh a. Nikon phó tổng biên, ngài không đi Roger Trấn mà lựa chọn nơi này. Thật là đại có thấy xa rồi. Ken két, chấm ngoặc kép, hóa thân chụp hình cuồng ma Nikon cũng không trả lời. Giờ bội số lớn tỷ số camera từ mỗi cái góc độ điên cuồng chụp liên tục. Mặc dù lần này hải quân không để cho nàng dẫn người đi làm phóng viên chiến trường. Nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại nàng dẫn người tới đây cái gần đây địa phương lấy tài. Liệu... Mấy giờ trước kia thật lớn chiến tranh tình cảnh tạm lại không nói. Bây giờ chỉ là một màn này liền đủ chiếm cứ một trang báo. Đặt ở thường ngày đây nhất định sẽ trở thành tiêu đề. Nhưng chưa tới mấy giờ. Nhưng chính là hải quân đối với Roger công khai xử hình rồi. Một màn kia 100% sẽ chiếm theo báo chí tiêu đề. Sẽ không có bất kỳ ngoại lệ. Nikon phó tổng biên. Chúng ta là không phải là hẳn rút lui. Đợi tiếp nữa lời nói. Phù không đảo có thể sẽ ảnh hưởng đến chúng ta a. Ngu ngốc sợ chết còn làm cái gì phóng viên. Nhưng là chấm ngoặc kép. Nghĩ muốn đi một chút đi. Ngày mai nhớ đem thư từ chức giao lên. Cũng không quay đầu lại Nikon động tác trong tay không ngừng. Trong mắt nàng nghiêm túc. Chuyên chú để cho các thuộc hạ nhìn nhau. Đây nếu là bị sa thải, sau này chỉ sợ cũng đừng nghĩ liên quan nghề nghiệp này rồi. Cạn, ken két, quyết tâm cắn răng một cái các phóng viên cũng không đếm xỉa đến. Cùng Nikon một lên bắt đầu làm phim lên không trung rơi xuống vật khổng lồ kia. Làm đến trăm ký, thậm chí là hàng ngàn cuộn phim sinh ra sau, to lớn phù không đảo cũng trong quá trình này. Tung tích đến đủ để che phủ các phóng viên mi mắt. Ông, làm kim sắc đài sen biến mất một khắc kia. Hắc ám lại trong nháy mắt xâm nhập không trung. Không chờ các phóng viên khủng hoảng. Tím sắc quẩn ánh sáng lại đem bầu trời thắp sáng. Ken két, cười một tiếng xuất hiện chớp mắt. Nico trong tay đèn flash một trận chớp động. Rõ ràng khoảng cách còn xa. Kết quả hắn lại tựa như có cảm giác nghiêng đầu, hướng về phía hải đăng khẽ vuốt cằm. Nhìn, hắn nhìn bên này, có người chụp xuống sao? Giờ ống nhòm phóng viên, sắc mặt như hít thuốc lắc như vậy đỏ bừng. Chụp liên tục bên người đồng bạn, kết nếu như đối phương lắc đầu một cái. Góc độ quá kém, ánh sáng chưa đủ, ta vỗ tới, Nikon tham lam liếm liếm khóe miệng. Sạch sẽ gọn gàng thay tân cuộn phim. Không đủ, không đủ. Trở lại càng nhiều đại tân văn đi. Nikon phần kia tham lam rất nhanh bị thỏa mãn. Đến cười một tiếng như cũ khách khí như vậy. Sengoku các hạ, cực khổ. Đáp lời Sengoku vội vàng lại không mất thành khẩn. Iso, kính nhờ. Tại hạ minh bạch thất lạc chi quang. Khanh ung ung, rút ra trượng đao cười một tiếng. Thật cao giơ tay phải lên, tím sắc sáng lạng cực quang vào thời khắc ấy chợt nở rộ. Két, ở cực quang che phủ hết thảy trong nháy mắt, ngón tay câu động Nikon đem một màn này chụp được. Trong tấm ảnh phù không đảo luân lang giống như rơi xuống dựng ngược đại sơn. Giơ cao trượng đao một mặc dù cười cũng tầm thường, nhưng là khả năng hấp dẫn người xem ánh mắt, bởi vì hắn chính là nguồn sáng. dù là đối mặt loại này vật khổng lồ hắn cũng dám giơ cao cánh tay. Khắp người không sợ, anh dũng kêu gào, giống như kia đỉnh thiên lập địa, lực bạt sơn hà khí cái thế đại trượng phu. Bá, bá, bá, tiếp theo kết cục hỷ nhân, phù không đảo ở tím sắc cực quang bên trong an ổn mà rơi. Móc ra tiểu bổn bổn Nikon cũng sắp phần tâm tình này ghi xuống. Đại trượng phu sinh nên như vậy. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.